Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 705. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, mọi người nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng tắm, dáng vẻ nhếch nhác từ bên ngoài xông vào. Là ai vậy? Sao lại ăn mặc như thế? Mặc áo choàng tắm mà chạy ra ngoài. Đúng là có bệnh mà. Hôm nay đúng là náo nhiệt. Không uổng công tới đây. Người xung quanh dĩ nhiên nhìn thấy cảnh này thì bỗng dưng ngơ ngác. Đám người phía sau bắt đầu bàn tán xôn xao. Thầy Lữ, tôi là La Dũng Đức của nhà họ La. Sao thầy lại tới đây? La Dũng Đức đã biết thầy Lữ. Dĩ nhiên là đã gặp qua ông ta. Lúc ông ta thấy Lữ Đại Vĩ nhếch nhác như thế lại vội vàng chạy tới. Ông ta đột nhiên ngây người nhưng vẫn vội vàng đi lên chào hỏi. Chào cậu. Lữ Đại Vĩ dừng bước. Nhưng rõ ràng ông ta không quen La Dũng Đức. Chỉ khách sáo nói một câu. Sau đó ông ta đẩy La Dũng Đức ra rồi đi về phía Trần Triệu Dương. Ha ha, tên nhãi này tiêu rồi. Thầy Lữ thật sự tới rồi. Bị Lữ Đại Vĩ đẩy ra, La Dũng Đức lại không dám tức giận. Nhìn thấy Lữ Đại Vĩ đi về phía Trần Triệu Dương, ông ta còn cho rằng mình đoán đúng mục đích của thầy Lữ thì đột nhiên vô cùng phấn khích. Người trong đại sảnh nghe thấy La Dũng Đức gọi tên thầy Lữ thì ai nấy cũng đều ngơ ngác. Sau đó, ánh mắt họ nhìn sang ông ta tràn đầy sự sùng bái và nhiệt tình. Hơn nữa, họ cũng như La Dũng Đức đều cảm thấy thầy Lữ vội vàng đi tới như vậy. E là biết chuyện nơi này có người giả mạo danh tiếng của ông ta làm chuyện không muốn người khác biết. Tất cả lập tức tỏ ra háo hức muốn xem kịch hay. Nhìn sang đám người Trần Triệu Dương. Thằng nhãi, thầy Lữ tới rồi, cậu còn ngồi đó, gan cậu cũng to lắm. Còn không mau đứng lên xin lỗi thầy Lữ đi. Lúc này La Dũng Đức cuối cùng tìm được một cơ hội tốt. Ông ta lập tức gào lên với Trần Triệu Dương. Thầy Lữ, thầy đừng giận, tôi sẽ đuổi anh ta đi ngay. Lúc này tên quản lý kia cũng biết. Đây là cơ hội tốt nhất để mình biểu hiện. Lữ Đại Vĩ hơi tức giận. Những tên xấu xa này tại sao cứ chắn trước mặt mình? Vốn dĩ đã muộn hơn thời gian mà Trần Triệu Dương đưa ra. Bây giờ lại có người chắn trước mặt. Điều này khiến ông ta thấy khó chịu. Mau cút ra cho tôi. Lữ Đại Vĩ giáng cho tên quản lý kia một bạt tai. Chát, tiếng bạt tai vang lên giòn giã. Tên quản lý kia cũng quá xui xẻo. Trực tiếp bị tát văng ra ngoài. Bay về phía Hạ Hiểu Vũ. Hạ Hiểu Vũ đột nhiên bị dọa một phen. Đứng ngây ra đó. Cơ bản không cách nào phản ứng lại. Đối với con gái thì không thể thô lỗ như vậy. Lúc tên quản lý kia sắp đụng trúng Hạ Hiểu Vũ thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tiếp theo, tên quản lý kia vốn dĩ sắp đụng trúng Hạ Hiểu Vũ lại bị một cái ghế ập đến đập bay ra ngoài và va mạnh vào tường. Mãi cho tới khi anh ta rơi từ trên tường xuống, Hạ Hiểu Vũ mới hoảng hốt tỉnh táo quay lại. Ánh mắt cảm kích nhìn sang Trần Triệu Dương. Lúc nãy nếu không phải Trần Triệu Dương dùng ghế đập tên kia văng ra xa thì e là cô ta xế là người bị thương. Chuyện này là sao? Xém chút làm cô chủ bị thương. Còn không mau đem tên ngốc này ra ngoài. Đám vệ sĩ của Hạ Hiểu Vũ nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên bị dọa. Họ lập tức chạy nhanh tới bắt tên kia đưa ra ngoài. Đợi đã, chuyện của anh ta vẫn chưa kết thúc. Sắc mặt của Hạ Hiểu Vũ vừa mới hồi phục. Cô ta bèn ngăn động tác của những người kia lại. Cậu Trần, thật lòng xin lỗi. Tôi tới trễ rồi. Lữ Đại Vĩ không để tâm tới những người khác. Trực tiếp tới trước mặt của Trần Triệu Dương rồi cung kính nói với anh. Cách Trương,